Nếu mà sử dụng thứ mà là chuyện thì sẽ chỉ có thành chuyện. Cứ ám ảnh tâm nghiệp chướng. Chỉ có mỗi ám ảnh cái gì với thứ mà không phải là cái gì. Cái gì đi ra, thoát ra từ bản thân thì nó sẽ quay trở lại, dội lại cái gì với bản thân. Nó được gọi là nghiệp chướng với mọi thứ. Thói quen của nghiệp chướng, tập khí, cảm xúc, suy nghĩ, sự nghĩ, sự suy nghĩ, cảm xúc, quan điểm, ý nghĩa, giải thích, diễn giải, ý thức, lực tâm bạ, định, tuệ. Nếu mà cứ phóng ra thì sẽ trở thành sự va chạm hết với mọi thứ. Sử dụng mỗi nghiệp chướng thì sẽ phóng nghiệp chướng ra ngoài thì nó sẽ quay dội ngược lại thành nghiệp chướng tiếp. Vì thế hãy không với không cùng nhau với tất cả mọi thứ. Không phải sử dụng tâm với mọi thứ, không phải sử dụng biết với mọi thứ, không phải sử dụng thấy với mọi thứ, không phải sử dụng suy nghĩ với mọi thứ. Hãy nghe tôi thật tốt, đừng có sử dụng nghiệp chướng. Đừng có sử dụng thói quen tập ký nghiệp của bản thân với luân hồi nữa, nếu không thì chỉ có đón nhận. Thế thì chống không rửa là như thế nào? Nếu như mà vẫn cứ sử dụng cái quan điểm, cái thấy cái biết, vẫn còn sử dụng ý thức, vẫn còn sử dụng tâm, nếu thế thì chống không rửa cho luân hồi là như thế nào? Cần phải không? Thật tốt. Không như thế nào? Vắng dấu vết. Không phải ở chỗ không, không phải ở chỗ không không. Không phải ở chỗ không, không phải chỗ không không cho thật tốt. Không theo cách vắng dấu vết. Chống không như thế nào? Vắng dấu vết. Không phải ở chỗ chống không hay là không chống không cho thật tốt. Không phải ở chỗ cả không hay là ở chỗ cả không không cho thật tốt. Không phải cái gì ở trong chống không, không phải cái gì trong không chống không thật tốt. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không thật tốt. Cái gì ở trong cắt, cái gì ở trong không cắt không thật tốt. Không phải cái gì trong cắt, cái gì trong không cắt thật tốt. Như thế là vắng dấu vết. Sunyata Niết Bàn. Với luân hồi đi liên tục. Không không thì cũng không phải, không cũng không phải. Như thế là không theo cách vắng dấu vết. Thật sự. Không phải là sử dụng tham muốn nhằm để không. Không phải là sử dụng sự nỗ lực nhằm để không. Thô tháo. Cái sự nỗ lực để cắt ấy, cái sự nỗ lực ấy chính nó là thô tháo, nó không cắt ở trong chính cái sự nỗ lực. Cần phải không luôn, không phải cái gì ở trong cắt, cái gì trong không cắt luôn. Như thế là cắt theo cách vắng dấu vết của sự cố nỗ lực cắt. Không phải cái gì cắt, không phải cái gì không cắt thật tốt. Không phải cái gì trong xuyên thoát, cái gì trong không xuyên thoát thật tốt. Như thế là giả hợp anupap để giúp đỡ theo cách vắng dấu vết. Không ám ảnh thô thêm vào, không ám ảnh nghiệp chướng chồng thêm vào quá nhiều, ham muốn thêm vào, sự nỗ lực xuyên thoát, sự nỗ lực không. Như thế là sự thô tháo chồng thêm vào. Nó là nhân khổ vi tế đi thêm vào. Nó mệt là bởi vì cái sự nỗ lực không, nỗ lực xuyên thoát. Nỗ lực cắt, nỗ lực không, nỗ lực xuyên thoát. Cái sự nỗ lực ấy quá nhiều, nó là cái thô. Nó là nhân khổ chồng thêm vào nhiều. Không phải ở cái chỗ không hay là chỗ không không cái gì. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Như thế là không theo cách vắng dấu vết của sự nỗ lực không liên tục. Nirodha dừa. Được gọi là dừa. Nirodha dừa. Nirodha cho, Niết bàn cho. Nếu mà người độ sinh mà theo cách không vắng dấu vết thì người sẽ đón nhận rất nhiều nghiệp chướng. Nếu như mà người tế độ bằng tham muốn ấy, thì người sẽ đón nhận nghiệp chướng của luân hồi, như thế thì sẽ không chịu nổi. Phải là vắng dấu vết. Tiếp bàn rửa. Không phải cái gì trong không, không phải cái gì trong không không liên tục. Không phải xuyên thoát, nhưng mà không phải cái gì trong xuyên thoát hay không xuyên thoát liên tục. Như thế là vắng dấu vết rửa. Khi mà đã có cái tác ý để tế độ đến luân hồi, đến thế gian này rồi, thì nó sẽ tiếp tục tế độ. Ở đâu cũng tế độ. Ở đâu cũng tế độ. Từ cõi địa ngục thấp nhất cho đến tất cả các cõi phàm thiên cao nhất thì cũng đều tế độ hết. Nếu mà cái sự tế độ của người mà người có cái tham muốn quá nhiều thì sẽ đón nhận nữa. Thoát ra rồi nhưng mà cũng vẫn sẽ đón nhận nữa. Cần phải là vắng dấu vết đi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Không phải cái gì trong từ bỏ, trong không từ bỏ cái gì. Liên tục vắng dấu vết. Sự vắng dấu vết rửa đi liên tục. Ta đã nói rồi, các con đừng có ương bướng. Cái ương bướng của các con nó lôi lại rằng vô số tầng. Không có cái sự giác ngộ trong bản thân, cũng như là làm sao thì có thể giác ngộ được cho luân hồi. Người không thoát ra được ấy, nhưng mà ở bên trong người ương bướng ấy, cứ có cái sự nỗ lực thoát. Như thế thì chỉ có làm thành nghiệp chướng. Chỉ có tạo ra mỗi nghiệp chướng. Chỉ có mỗi nghiệp chướng, thói quen, tập khí, chất thêm mãi vào. Người cần phải có tác ý không, tác ý không sử dụng vào cái suy nghĩ đấy để mà thoát ra. Đừng có ương bướng để rồi làm cho người khác, cản trở cho bản thân, và rồi không ngại, không ngượng với bản thân mình. Người không ngượng với trái tim tâm hồn của bản thân mình. Giác ngộ bản thân mình như thế nào? Nếu như mà có quá nhiều khát vọng lấy những thứ mà không có lợi ích, lấy những cái thứ mà không có chút lợi ích nào để mà áp lực cho bản thân, thân tâm linh hồn của bản thân không có tỏa sáng, không có ít lợi ích nào, không ngượng với bản thân, như thế thì nó cứ chặn lại liên tục. Có dù là ở gần thì cũng vẫn như là ở xa, bởi vì trái tim tâm hồn không phối hợp, không thể nào là một cùng cốt tủy được. Vì thế người cần phải có tác ý thoát ra liên tục. Cho dù là có bao nhiêu cảm xúc cảm thọ, bức tường con thì người cũng cần phải có tác ý thoát ra liên tục. Nếu không thì cái sự giác ngộ giúp bản thân sẽ khó khăn. Vì người có nhân, người không giải thể nhân, giống như là có cái nhân virus ở trong bản thân thì có đi đến đâu thì cũng phát tán cái virus đấy ra đến bất kỳ quốc độ nào. Ở đâu thì người cũng tán cái virus của người ra chỗ đấy, cái thói quen tập khí của người ra ở cái chỗ đấy. Vắng dấu vết trong sự cát thật tốt đi con. Không phải cái gì trong không, không phải cái gì trong không không thật tốt. Không theo cách vắng dấu vết trong sự không. Không theo cách không có người không. Trống không theo cách không phải cái gì trong không. Không phải cái gì trong cái gì được. Trống không không phải cái gì trong trống không. Chứ không phải có người ở chỗ không, không phải ở chỗ không, không phải ở chỗ không. Như thế thì chỉ có là những cái thứ thêm vào, sự ảo tưởng thêm vào suốt. Cái gì ở trong không, cái gì trong không không, vẫn còn cái gì. Không phải cái gì trong cái gì. Cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì. Thì thấy là vắng dấu vết từ sự không, không mà vắng dấu vết. Trống không mà vắng dấu vết của ảo tưởng bám ở trong trống không. Không mà vắng dấu vết ảo tưởng tư tưởng ở trong không hay không không.